Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 598, chuyên trúc hình pháp bảo. Tác giả, Lão Tư Kích trở về là cái gì đãi ngộ, lúc này bọn họ trở về cũng chính là như vậy đãi ngộ. Nhưng là đồng dạng bọn họ tình nguyện tin tưởng trở về gặp qua đến hảo điểm. Ít nhất bọn họ là dựa theo những người đó yêu cầu tới. Này bang nhân cơ hồ tất cả đều là nghe xong Mục Thân Vương nói lại đây. Nói cách khác bọn họ hy vọng cuối cùng chính là cái kia Mục Thân Vương. Nhìn những người này rời đi, Lý Thông cũng không có đi ngăn cản, càng không có đi dò hỏi bọn họ nơi phát ra. Rất đơn giản, này bang nhân chính là Đại Ngụy quốc người còn có Đại Minh quốc quốc nội tán tu. Những người này thân phận tạo thành, trên cơ bản cũng chính là nói cho bọn họ những người này sau lưng là ai. Nhưng là đồng dạng, bọn họ lại như thế nào làm ầm ĩ, này bang nhân phía sau chủ tử đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Đến nỗi cái kia đã mất đi linh khí ra hỏa. Lý Thông thở dài, theo sau lấy ra một thỏi bạc. Đi thôi, đã mất đi tu vi, ngay cả tu luyện tư bản đều không có. Hắn có cái gì tư bản tồn tại hậu thế? Huống chi người này hiện tại hành động không thành, khẳng định sẽ bị hắn phía sau màn chủ tử tìm được. Đến nỗi xử lý như thế nào hắn, Lý Thông tưởng đều tưởng được đến. Dựa theo như vậy cách làm, màn này sau người, khẳng định là dựa vào tránh ở chỗ tối tới ngấm ngầm giở trò. Ngấm ngầm giở trò người, hắn lo lắng nhất chính là cái gì đâu, không hề nghi ngờ chính là thân phận bại lộ. Bại lộ rớt thân phận lúc sau, bọn họ tương lai chính là một mảnh hắc ám. Bất quá lúc này bọn họ những người này càng để ý như thế nào luyện chế cường đại pháp bảo. Thực hiển nhiên lúc này bọn họ cũng không có cách nào. Như thế cường đại pháp bảo, bọn họ xem tới được lại không chiếm được. Cái này làm cho bọn họ tâm ngứa, đồng thời còn rất hiếu kỳ. Cái này Lý Thông đến tột cùng là có cái dạng nào bản lĩnh, có thể luyện chế ra tới như vậy pháp bảo. Từ này giúp tu chân giả góc độ tới nói, nếu là bọn họ thật sự gặp đối thủ, bọn họ sẽ nghĩ muốn dựa vào pháp bảo tới khắc địch chế thắng. Cường đại như vậy pháp bảo nếu là thật sự có thể cho bọn hắn dùng, thứ này tất nhiên sẽ rất hữu dụng. Tới rồi kia tử sắc lôi điện, bọn họ cũng không dám dễ dàng đi lên. Nếu là thật sự bọn họ có thể khống chế, bọn họ cảm thấy chính mình có thể làm so Lý Thông hảo 100 lần. Nhưng là trên thực tế kia giúp tu chân giả từng bước đều không muốn nói. Đặc biệt là những cái đó hóa thần kỳ tu chân giả. Từng bước đều không muốn nói rõ ràng. Trên thực tế đương cái kia quy định phạm vi hoạt động xuất hiện lúc sau, lúc này mọi người liền minh bạch. Cát Thành thua. Cát Thành mặc kệ là dùng linh khí đi triệt tiêu tia chớp cũng hảo, vẫn là mạnh mẽ đột phá cũng hảo, đây đều là phi thường thương. Triệt tiêu những cái đó tử sắc tia chớp, cũng chỉ có thể dùng nhất bổn biện pháp đi triệt tiêu. Nhưng là nếu là mạnh mẽ đột phá, tia chớp thêm thân, chỉ sợ hắn hảo không đến nào đi. Mà lúc này Lý Thông cơ hồ là phóng thủy giống nhau mở ra một cái khe hở. Không hề nghi ngờ chính là cứng đối cứng. Từ này đó chiêu số đi lên xem, tuy rằng bọn họ cảm giác được Lý Thông vẫn là một cái kim đan kỳ, nhưng là trên thực tế bọn họ chân chính gặp được Lý Thông phóng xuất ra tới linh khí lượng lúc sau, mấy cái hóa thần kỳ cao thủ liền không có một cái dám lấy hắn đương một cái bình thường kim đan đối. Đãi, tiểu tử này tuyệt đối không bình thường. Huống chi cuối cùng kia một chút thực rõ ràng đây là ở uy chiêu mà thôi. Uy chiêu cấp cái này Cát Thành, Lý Thông này cách làm bọn họ đảo cũng không cái gọi là. Nhưng là này một thân quỷ dị tu vi nhưng thật ra khiến cho bọn họ tò mò. Nguyên anh kỳ cao thủ còn có những cái đó hóa thần kỳ cao thủ, tất cả đều một đám tò mò tới xem xét Lý Thông đan điền tình huống. Tuy rằng bọn họ cũng chưa gặp qua bực này tình huống, nhưng là hiện tại bọn họ đều là một phương cao thủ, đều có thể đủ dựa vào cái này tình huống tới tiến hành suy đoán. Không có biện pháp tiến vào đến nguyên anh kỳ, nhưng là ngươi có thể dựa vào cái này kỳ lạ kim đan, đem chính mình linh khí lượng tăng lên. Chỉ là nói như vậy, ngươi liền không có biện pháp dùng mặt khác thủ đoạn. Lão cật hóa một bên nói, lại là đột nhiên nghĩ tới nổi lên một việc. Từ nào đó góc độ tới xem, lúc này Lý Thông là chính thức ở cùng cái này cắt thành so chiêu. Hắn cũng không có dùng mặt khác một ít chiêu số, mặc kệ cái dạng gì nói. Lúc này Lý Thông cũng không có đem năng lực của hắn cấp dùng đến. Mặc kệ là yêu khí, vẫn là hắn những cái đó cái gì tử khí, này đều không có dùng. Chỉ là phi thường chính thống dùng hắn pháp bảo, cùng hắn những cái đó phi kiếm. Nhưng là chính là như vậy chính thống năng lực, khiến cho Cát Thành tương đương cố hết sức. Nếu không suy xét cái này pháp bảo ngưu bức trình độ, hắn khẳng định sẽ nói tiểu tử này chính là dùng chính là thường quy thủ đoạn. Bất quá này cũng không có biện pháp, ứng người xem yêu cầu, hắn mới triển lãm cái này pháp bảo hiệu quả. Kỳ thật nếu là đã không có cái này pháp bảo, hắn căn bản là không cần. Đây là danh nhân phiền não. Hiện tại Lý Thông nhất cử nhất động đều ở những người khác trong tầm mắt. Thực rõ ràng cái này pháp bảo chính là bởi vì hắn danh khí mới có thể làm người tò mò. Nếu là một người bình thường luyện chế một cái pháp bảo, vài người sẽ yêu cầu hắn triển lãm pháp bảo năng lực chính là mỗi người bí mật. Cái gì gọi là bí mật đó chính là những người khác đều không biết. Mà hiện tại tất cả mọi người thấy được, cái này pháp bảo có thể triệu hoán một cái tử lôi lao tù. Hoặc là chính là làm ra tới một cái thật lớn côn băng. Đây đều là bọn họ nhìn đến. Mà thứ này tiêu hao như thế nào, cũng chỉ có chính bọn họ biết. Lý Thông vô dụng khác năng lực, liền đem Cát Thành cấp bước tới rồi tuyệt cảnh. Tuy rằng đại bộ phận dựa vào đều là này pháp bảo hiệu quả, nhưng là bọn họ này bang nhân đảo cũng không phủ nhận. Rốt cuộc tu chân giả trừ bỏ chính mình tu vi ở ngoài, chính là cái này pháp bảo đối năng lực ảnh hưởng lớn nhất. Hiện tại Lý Thông bắt được như vậy thứ tốt, thực lực tăng nhiều cũng là tự nhiên. Huống chi hắn tu vi hiện tại đã tới gần nguyên anh kỳ trình độ, có thể thu phục nguyên anh kỳ đệ tứ trọng Cát Thành, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Mặc dù là chân chính dựa vào thực lực của chính mình, Lý Thông cũng không giả bất luận cái gì cao thủ. Tiểu tử, này pháp bảo rốt cuộc là vì cái gì có thể khiến cho lớn như vậy trận trượng? Lý Thông thở dài, cuối cùng vẫn là nói lời nói thật. Nói như thế, tiểu lô ly hồ lô oa, thành lập ở người đọc cùng chính nàng đối cái này hồ lô oa nhận chi thượng. Có thể nói rất nhiều người đã nhận rồi cái này hồ lô oa hình tượng. Nhưng là lúc này ta làm ra tới đại điểu lại không giống nhau. Này côn bằng chính mình là không có thời gian đi theo mặt khác người đọc đi nói cái này. Cho nên đây là không có một chút cơ sở. Chính mình không có không đi làm cái này chảy chan. Như vậy liền yêu cầu tiêu hao càng nhiều lực lượng. Nói cách khác chính mình nếu còn muốn cùng trước kia giống nhau, dựa vào lấy họa nhập đạo tới họa ra tới, không riêng gì muốn thể ngộ đến thần tùy, còn cần đem loại này thần thú cấp bậc thật lớn côn bằng cấp não bổ hoàn nguyên một cái thất thất bát bát mới được. Này nhưng chính là tương đương hao tâm tốn sức cố sức. Nhưng là có thứ này liền không giống nhau. Giả thiết tập không riêng gì những cái đó cơ sở giả thiết, loại này lâm thời dùng một lần giả thiết cũng có thể lấy tới dùng một lần. Kia côn bằng bổn không tồn tại với cái này thế gian. Ta muốn họa ra tới, không riêng gì muốn hiểu biết, còn cần đại lượng công tác. Cái này pháp bảo, liền cho ta tỉnh đi những cái đó công tác. Lý Thông cười hắc hắc. Những người khác cầm quyển sách này chính là phế vật. Chỉ có ở chính mình này có thể nháo động mở rộng ra người trong tay, quyển sách này mới có lớn nhất tác dụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.